Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, sông Đại Hòa. Nguyên bản duy trì trật tự những thánh vực cường giả kia lập tức thối lui đến trên bờ sông. Mà căn cứ càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem môn cũng từng cái giật mình trừng to mắt. Vừa rồi Bố Long đột nhiên bị giết chết, liền làm dân chúng bình thường giật mình, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Bố Long phi hành tràng cảnh. Bố Long là thánh vực cường giả, thế nhưng lại không hề có lực hoàn thủ bị giết chết. Đối dân chúng bình thường mà nói, cái này quá khó mà tin, đây chính là thánh vực a. Giờ phút này khuôn mặt dữ tợn Ba Mông Đặc mang theo không khí tiếng rít, phóng tới Áo Lợi Duy Á, cầm trong tay màu xanh đậm chiến đao trực tiếp hung hăng hướng Áo Lợi Duy Á bổ tới. Thế nhưng là nghênh đón hắn là lại là Áo Lợi Duy Á cái kia lóa mắt một kiếm. Hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại. Oanh, chiến đao cùng huyền băng trường kiếm giao kích, đáng sợ sóng xung kích đột nhiên hướng phía dưới tác động đến lái đi. Cái kia Bác Sa đại đê toàn bộ tầng ngoài, oanh, một tiếng trực tiếp rạn nứt ra. Sau đó hóa thành nát bấy, Bác Sa đại đê tầng ngoài 1 mét tất cả đều hóa thành nát bấy bị thổi bay. Lộ ra Bác Sa đại đê nội tại cái kia đen nhánh bằng đá. Bác Sa đại đê vạn năm không xấu, chính là bởi vì cái này kỳ lạ chất liệu nguyên nhân. Sóng xung kích đáp xuống, toàn bộ Ngọc Lan Hà mặt nước bỗng nhiên lõm xuống dưới. Chợt liền ầm vang vỡ ra, vô số bọt nước hướng 4 phương 8 hướng tung tóe đi. Bọt nước như là mũi tên, ở tại trên thân người, những người kia đều kêu đau đớn lên, máu tươi đều thẩm thấu ra ngoài. Lập tức, tại bờ sông vây xem lượng lớn dân chúng hoảng sợ, cấp tốc hướng về sau mặt không ngừng lùi lại. Vù vù, kỳ lạ lóe ra bạch sắc quang mang gợn sóng từ Đức Tư Lê não bộ bắn ra. Cái này lóe ra bạch quang kỳ lạ gợn sóng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền truyền bá đến Ba Mông Đặc trên thân. Ba Mông Đặc có chút thống khổ gầm nhẹ một tiếng, mấy tên khốn kiếp này. Ba Mông Đặc nhìn chằm chằm nơi xa Đức Tư Lê cùng Áo Lợi Duy Á. Hắn tính sai, nguyên bản hắn cho là Đức Tư Lê cùng Áo Lợi Duy Á đều là vừa mới thành thần. Thực lực hẳn là rất bình thường, giải quyết không khó, thế nhưng là người nào muốn, vừa rồi Áo Lợi Duy Á một kiếm kia lực công kích. Dĩ nhiên là so với hắn một đao còn mạnh hơn chút. Còn Đức Tư Lê càng là quỷ dị linh hồn công kích, muốn giết chúng ta, nằm mơ. Áo Lợi Duy Á sắc mặt băng lãnh, Lâm Lôi giờ phút này cũng nhìn Đức Tư Lê một chút. Trong lòng thầm than, Đức Tư Lê tu luyện là quang minh nguyên tố pháp tắc bên trong. Liên quan tới linh hồn phương diện, cái này một thành thần, linh hồn phương diện công kích, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Ngay cả cái này Ba Mông Đặc đều ăn chút thua thiệt. Đức Tư Lê am hiểu nhất chính là linh hồn. Lâm Lôi, cái này Ba Mông Đặc, ta một cái liền có thể giải quyết. Áo Lợi Duy Á linh hồn truyền âm nói ra. Áo Lợi Duy Á 10 phần tự tin. Lập tức Áo Lợi Duy Á lập tức hóa thành một đạo tia sáng, trong nháy mắt liền xẹt qua không gian, đến Ba Mông Đặc trước người. Oanh, Ba Mông Đặc bên ngoài thân lập tức tiêu tán ra xoay tròn gợn sóng hình dáng dòng khí màu xám, trong nháy mắt lan ra mấy chục mét khu vực. Siêu, Áo Lợi Duy Á lập tức bay ngược. Áo Lợi Duy Á sắc mặt xám trắng, bay ngược trở về, lập tức linh hồn truyền âm. Cẩn thận, hắn bên ngoài thân cái kia thần lực màu xám bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng. Ta vừa tới gần toàn thân đều không còn khí lực, rất quỷ dị. Áo Lợi Duy Á hít sâu, sắc mặt dần dần đẹp mắt một chút. Đức Tư Lê, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Lâm Lôi cũng biết, đạt tới hạ vị thần cảnh giới lâu như vậy, cái này Ba Mông Đặc khẳng định có một chút lợi hại công kích. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ba Mông Đặc phát ra càn rỡ tiếng cười to, nhìn chằm chằm Lâm Lôi ba người bọn họ, ánh mắt bên trong lại ẩn chứa sát ý. Xem ra ta xem thường các ngươi, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, muốn giết các ngươi thật đúng là khó khăn. Vậy bây giờ, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, Ba Mông Đặc bên ngoài thân dòng khí màu xám trùng trùng điệp điệp. Ba Mông Đặc bản thân vọt thẳng đi qua. Hắn mục tiêu hay là Áo Lợi Duy Á cùng Đức Tư Lê? Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê sắc mặt trịnh trọng. Vù vù, Đức Tư Lê từ não bộ lần nữa bắn ra tản ra bạch quang kỳ lạ gợn sóng. Quét sạch Ba Mông Đặc. Thế nhưng là lần này, Ba Mông Đặc lại tựa như vô sự người. Cùng lúc trong tay hắn tràn ngập hào quang màu xám chiến đao như thiểm điện. Trực tiếp bổ về phía Áo Lợi Duy Á. Uống, Áo Lợi Duy Á gầm thét một tiếng. Bên ngoài thân quang minh hắc ám thần lực hình thành vòng phòng hộ. Chợt một đạo đen trắng kiếm quang sáng lên. Không gian lập tức xuất hiện khe hở. Đen trắng kiếm quang cùng màu xanh chiến đao va chạm. Chỉ nghe liên tục mấy tiếng tiếng va đập, không được. Lâm Lôi biết rõ không ổn. Một đạo màu xanh nhạt thân ảnh đột nhiên vọt vào. Vô số yêu dị tử sắc kiếm quang sáng lên. Vô số vết nứt không gian sinh ra. Chính là phong ba động chi thứ nguyên trảm. Vô số tử quang, mỗi một đạo đều là thứ nguyên trảm. Vô số kiếm ảnh cùng nhau đâm ra đi. Cái kia Ba Mông Đặc chính là lại cường công thế cũng theo đó trì trệ. Thật quỷ dị, Lâm Lôi đáy lòng run lên. Hắn cảm giác được, cái này Ba Mông Đặc chiến đao phảng phất biến thành tầng tầng thủy triều cuốn tới. Chính mình thật giống như thủy triều bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Thời khắc khả năng bị dìm ngập, mà lại cái này, chiến đao thủy triều bên trong mà lại ẩn chứa quỷ dị tử khí. Không ngừng mà ảnh hưởng chính mình linh hồn. Nếu như linh hồn yếu, chỉ sợ vẻn vẹn cái này tử khí ảnh hưởng, liền não đại choáng váng, toàn thân không còn khí lực phản kháng. Lui, Lâm Lôi đâm ra, phong ba động. Về sau, lập tức nắm lấy Áo Lợi Duy Á bay ngược. Áo Lợi Duy Á sắc mặt xám trắng. Linh hồn hắn cũng không có Lâm Lôi mạnh. Tử khí đối với hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Mà Đức Tư Lê càng là giật mình. Hắn công kích dĩ nhiên là vô hiệu. Ngọc Lan Hà Bác Sa Đại Đê trên không. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người sóng vai lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn đều cảm nhận được tình huống không ổn. Đối phó hắn, ta không có cách nào khác. Đức Tư Lê linh hồn truyền âm cho Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á nói ra. Lâm Lôi cũng không nói gì. Đức Tư Lê chỉ là am hiểu linh hồn công kích. Thế nhưng là đối phương dĩ nhiên là tùy tiện ngăn cản. Cái kia Đức Tư Lê lại có thể làm sao bây giờ? Lâm Lôi nhìn về phía Áo Lợi Duy Á. Linh hồn truyền âm nói, Áo Lợi Duy Á, đối phó cái này Ba Mông Đặc, ngươi vẫn còn biện pháp sao? Áo Lợi Duy Á ánh mắt híp lại, linh hồn truyền âm nói, vẫn còn một kích mạnh nhất, sử dụng về sau, ta tinh thần lực lại tiêu hao sạch sẽ, linh hồn cũng sẽ suy yếu, đem không cách nào lại công kích. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, các ngươi còn muốn giết ta? Ba Mông Đặc càn rỡ cười to, cái kia linh hồn công kích ra hỏa, linh hồn ngươi công kích là không sai, thế nhưng là ta Ba Mông Đặc thế nhưng là ngay cả đại vu sư còn không sợ. Còn sợ linh hồn ngươi công kích, ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cùng đại vu sư so ra, còn kém xa đâu. Lâm Lôi cũng trở về nhớ lại đại vu sư công kích. Nếu như không phải tàn phá chủ thần khí, nếu như không phải cái kia màu xanh giọt nước, đối mặt đại vu sư cuối cùng liều mạng một kích, chính mình thật đúng là đỡ không nổi. Còn như ngươi, đen trắng tóc, Ba Mông Đặc tự nhận là đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Quang minh thần lực, hắc ám thần lực cùng lúc sử dụng, thật đúng là đủ kỳ lạ. Thế nhưng là cứ như vậy vô cùng đơn giản một kiếm, ta ba mông đặc, nếu như ngăn không được, tại vị diện ngục giam sớm đã bị giết chết. Vô cùng đơn giản một kiếm. Hừ, liền một kiếm, đủ để giết ngươi. Áo Lợi Duy Á cắn răng một cái. Hắn chuẩn bị liều mạng. Ha ha, chấm ngoặc kép, ba mông đặc giận quá mà cười. Tốt, muốn chết, ta liền ban cho ngươi chết. Ba mông đặc bên ngoài thân màu xám lực lượng lần nữa đại thịnh. Tựa như vô tận thủy triều một dạng trực tiếp đem Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba người đều bao trùm ở bên trong. Lâm Lôi đáy lòng hung ác, giết, sắc mặt dữ tợn. Áo Lợi Duy Á cầm trong tay huyền băng trường kiếm. Ngược lại tại Lâm Lôi phía trước liền liền xông ra ngoài. Lâm Lôi không chút do dự cũng theo sát lấy cùng một chỗ vọt tới. Mặc kệ là Lâm Lôi hay là Áo Lợi Duy Á, giờ khắc này đều quyết định sử dụng tuyệt chiêu. Ha ha, ba mông đặc càn rỡ cười, cùng lúc cũng vung vẩy khởi cái kia màu xanh đậm chiến đao. Màu xanh đậm chiến đao hóa thành vô số đao ảnh, dĩ nhiên là tạo thành đao ảnh thủy triều bao trùm tới. Cùng lúc ba mông đặc hai mắt đột nhiên trở nên xích hồng. Màu xanh đậm đao ảnh thủy triều bên trong dĩ nhiên là ẩn chứa một tia màu đỏ nhàn nhạt. Lâm Lôi mặc dù so Áo Lợi Duy Á sau xuất phát, thế nhưng là Lâm Lôi tốc độ nhanh hơn Áo Lợi Duy Á. Ngược lại trước một bước cùng ba mông đặc giao thủ, giết chết cái kia tóc đen tiểu tử, để cho cái này Lâm Lôi trọng thương a. Ba mông đặc giờ khắc này không còn lưu thủ. Thế nhưng là bỗng nhiên ba mông đặc lại giật mình phát hiện. Một thanh phi thường yêu diễm tử quang từ Lâm Lôi trước người sáng lên. Cùng lúc phát ra giống như cây sáo thanh âm êm ái. Thanh âm này rất êm tai. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như an tĩnh. Chỉ có cái kia như cây sáo đồng dạng thanh âm êm ái. Keng, tử sắc kiếm quang cùng cái kia đao ảnh thủy triều đụng vào nhau. Thế nhưng là một vệt huyết hồng sắc hư huyễn kiếm ảnh dĩ nhiên là từ tử huyết nguyễn kiếm bên trong. Bắn ra, trực tiếp truyền vào ba mông đặc não hải. Ba mông đặc linh hồn phi thường cường đại, mà lại tinh thần lực một khi khống chế lại, càng là có thể biến thành hàng rào đồng dạng ngăn cản. Chính là đối mặt đại vu sư tuyệt chiêu, ba mông đặc cũng có lòng tin bảo trì ít nhất bất tử. Thế nhưng là, cái kia nhu hòa cây sáo thanh âm dĩ nhiên khiến ba mông đặc đắm chìm trong đó một sát na. Khiến cho hắn không có khống chế tinh thần lực hình thành hàng rào để ngăn cản. Một sát na này, chính là Lâm Lôi công kích sát na. Cũng là cái kia huyết hồng sắc hư huyễn kiếm ám chỉ ra sát na. Huyết hồng sắc hư huyễn kiếm ảnh tùy tiện đâm xuyên những cái kia không có hình thành hàng rào tinh. Thần lực hải dương, a, khi hư huyễn kiếm ảnh thứ phá tinh thần lực hải dương. Ba mông đặc mới thức tỉnh, thế nhưng là không còn kịp rồi. Huyết hồng sắc hư huyễn kiếm ảnh trực tiếp đâm vào ba mông đặc thần cách bên trên. Ba mông đặc thần cách một trận rung động, huyết hồng sắc hư ảo sắc kiếm ảnh cuối cùng trực tiếp vỡ ra. Cái kia thần cách bên trong chất chứa linh hồn trực tiếp bị chấn địa phá tản ra đến. Ba mông đặc ánh mắt lập tức ngốc trệ. Hồn phi phách tán. Tự nhiên cái kia đao ảnh thủy triều cũng dừng lại. Tốc độ áo nghĩa phong khinh ngâm. Chết. Cùng Lâm Lôi chỉ là chênh lệch một sát na. Áo Lợi Duy Á, hắn một kích mạnh nhất cũng tới. Thần cấp cao thủ giao chiến. Đặc biệt là hắn cùng Lâm Lôi trước sau chỉ là chênh lệch một tia. Cái kia ba mông đặc vừa mới chết. Áo Lợi Duy Á một kiếm lại tới. Lóa mắt màu trắng đen bao dung huyền băng trường kiếm chung quanh dĩ nhiên là xuất hiện một loại. Trong suốt cách ngăn, trường kiếm trong suốt cách ngăn bên ngoài mới là vô số vết nứt không gian. Một kiếm này tuyệt đối là Áo Lợi Duy Á thành thần sau mạnh nhất một kiếm. Phù phù, màu trắng đen kiếm quang trực tiếp đánh bay cái kia màu xanh chiến đao. Đen trắng kiếm quang bay ra, dễ dàng đem ba mông đặc thân thể từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Rất rõ ràng, đem ba mông đặc thân thể chém thành hai khúc cơ hồ không có tiêu hao năng lượng gì. Đen trắng kiếm quang tiếp tục hướng phía dưới bổ tới. Phốp, phảng phất cái kia lưỡi búa chặt đại thủ. Đen trắng kiếm quang khó khăn bổ vào Bắc Sa đại đê cái kia đen nhánh bằng đá bên trên. Áo Lợi Duy Á cái này mạnh nhất một kiếm quá mạnh. Hắn một kiếm này cuối cùng đem vạn năm không xấu Bắc Sa đại đê khó khăn cắt chém thành hai nửa. Không đúng, Áo Lợi Duy Á giờ phút này tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là hắn hay là giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Khi hắn công kích cùng ba mông đặc công kích va nhau, tùy tiện đem ba mông đặc cắt chém thành hai nửa, Áo Lợi Duy Á mới phát hiện ba mông đặc đã chết. Rất hiển nhiên, tại hắn Áo Lợi Duy Á trước đó, ba mông đặc đã chết. Dù sao hắn một kiếm này đem ba mông đặc chém thành hai khúc, năng lượng cơ hồ không có gì tiêu hao. Lâm Lôi, ngươi giết hắn. Ba mông đặc giật mình nói, so người hơi nhanh một chút mà thôi. Lâm Lôi vung tay lên, liền đem cái kia ném đi thần cách. Thần khí cùng không gian giới chỉ đều cuốn tới. Đức Tư Lê cũng bay tới. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Lâm Lôi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, oanh. Phía dưới đã bị Áo Lợi Duy Á cắt chém thành hai nửa Bắc Sa đại đê dĩ nhiên là bỗng nhiên bạo liệt ra, biến thành vô số đá vụn. Bắc Sa đại đê chính là Áo Lợi Duy Á toàn lực một kiếm đều gian nan như vậy mới vỡ ra. Giờ phút này dĩ nhiên là vỡ ra. Ha ha, vạn năm cuối cùng trở về Ngọc Lan đại lục, hơn 100 vạn năm Taroka trở về. Ha ha, Ngọc Lan đại lục, trở về, trở về, trở về. Phảng phất châu chấu, vô số bóng người từ Bắc Sa đại đê phía dưới điên cuồng xông lên ra. Hướng bốn phương tám hướng bay ra. Cảm ơn các ngươi, tiểu gia hỏa, một thanh âm tại Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á trong đầu vang lên. Một màn này hoàn toàn đem Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia vô số cường giả khí tức đã làm cho Lâm Lôi kinh hãi. Oanh, một cái người áo đen ảnh xuất hiện ở trên không. Lập tức, không gian tĩnh chỉ, bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện cái kia xuất hiện ở trên không chính là bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc giờ phút này sắc mặt đại biến. Chỉ gặp hắn tay phải duỗi ra, biến thành màu đen cự hình bàn tay trực tiếp đánh ra xuống dưới. Cự hình bàn tay vọt thẳng vào Bắc Sa đại đê phía dưới. Từ Bắc Sa đại đê phía dưới cuồn cuộn không dứt lao ra bóng người. Phảng phất con sông một dạng bị cản lại. Bối lỗ đặc đại nhân, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người đều mờ mịt vô cùng. Bối lỗ đặc sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người. Các ngươi, gây ra đại họa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.